Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, sợi cỏ cùng ngôi sao bóng đá. Chương 41, sợi cỏ cùng ngôi sao bóng đá. Lý Thanh Sơn đứng tại cầu thủ trong thông đạo. Tại hắn trước sau đều là mình đồng đội, mà tại bên cạnh hắn, cùng hắn cách xa nhau cách đó không xa, chính là người mặc cái này màu trắng sân khách quần áo chơi bóng Liverpool đám cầu thủ. Nhìn thấy bọn này bình thường chỉ có thể ở trong TV nhìn thấy ngôi sao bóng đá đứng tại trước mặt. Bọn hắn cũng không có mấy người giữ vững tỉnh táo. Cứ việc mọi người nghĩ để cho mình thoạt nhìn như là bọn hắn đối thủ. Trên thực tế tổng là có người sẽ đem ánh mắt nhìn về phía đám kia phối hợp nói chuyện trời đất. Liverpool đám cầu thủ. Cứ việc chỉ là Liverpool đội hình dự bị. Thế nhưng là bên trong chỉ là chúng tuyển qua nước Anh đội tuyển quốc gia cầu thủ liền có Jamie Carragher cùng Stewart Downing. Còn có một cái nước Anh đội thanh niên minh tinh tiên phong Sturridge. Những người này bây giờ vẫn đứng ở trước người bọn họ tùy ý trò chuyện. Nhìn so FC United Man cầu thủ chấn định hơn. Trận đấu này đối FC United Man tới nói là gặp từ đội sử đến nay một người cường đại nhất đối thủ. Mà đối với Liverpool cầu thủ tới nói, đây chính là một trận rút thăm coi như không tệ phổ thông cấp FA tranh tài. Bọn hắn đá trận đấu này cường độ muốn so nội bộ bọn họ huấn luyện thi đấu còn muốn nhẹ nhõm. Bất quá đối với FC United Man tới nói, dù là Liverpool khinh thị bọn hắn, phái đội hình dự bị xuất chạm, nhưng tranh tài độ khó so với trận Liverpool đội hình chủ lực cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch còn tại đó. Cho dù là đội hình dự bị, cũng là một đám có được Premiership thực lực cầu thủ. Bên ngoài fan hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán xuyên thấu hẹp dài fan bóng đá thông đạo. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu. Tia sáng từ lối đi ra xuyên qua. Từ cái cửa ra này ra ngoài. Hắn sẽ đạp cái trước cùng trước đó hoàn toàn khác biệt sân khấu. Một cái tràn đầy bụi gai cũng tràn ngập khiêu chiến thế giới mới. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất đội trưởng Dean Stow quay đầu phủi tay, nên ra sân. Bọn tiểu nhị, nghe được câu này, Lý Thanh Sơn thở một hơi thật dài. Cất bước đi thẳng về phía trước, theo cầu thủ ra sân. Fan hâm mộ bóng đá ồn ào náo động cùng tiếng hoan hô lại lớn một chút. Mỗi một cái cầu thủ ra sân đều chiếm được hiện trường fan bóng đá nhiệt tình gieo hò. Lý Thanh Sơn đạp vào ra miệng bậc thang, ra tốc đi hướng sân bóng thảm cỏ. Tại bước ra miệng một khắc này, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay cùng đèn flash đập vào mặt. Hắn đón to lớn tiếng gầm hướng về phía trước chạy tới. Ngẩng đầu nhìn một chút quen thuộc ghích lên sân bóng khán đài. Nhìn xem quen thuộc sân bóng cùng fan bóng đá. Toàn trường màu đỏ người sóng. Hắn liếc mắt liền thấy được ở vào bên trái cầu phía sau cửa Elma bọn hắn. Cùng chiếm cứ một khối nhỏ khu vực Dương Dương cùng các bằng hữu của hắn. Quen thuộc sân bóng, quen thuộc người, cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại hoàn toàn khác với cấp thứ 7 đừng thi đấu vòng tròn không khí. Lý Thanh Sơn huyết dịch đều muốn bắt đầu thiêu đốt. Có thể cùng cường đại như vậy đối thủ quyết đấu. Thật là khiến người ta hưng phấn a. Lý Thanh Sơn cắn thật chặt răng trên răng dưới răng. Ngẩng đầu đi vào sân bóng. Cuối cùng cũng bắt đầu. Diễn truyền bá thất bên trong Trương Quân nhìn thấy song phương cầu thủ xếp hàng ra trận. Lên giọng. Bản trận đấu sẽ có một vị Trung Quốc cầu thủ ra sân. Bất quá không phải Liverpool cầu thủ, mà là bọn hắn đối thủ FC United Man đội tiên phong. Tin tưởng mọi người khi nhìn đến lúc trước song phương xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm liền đã biết, lúc này, trực tiếp hiện trường máy quay phim quét đến ngay tại ra trận Lý Thanh Sơn. Đại khái là bởi vì hắn tương đối thân phận đặc thù. Máy quay phim phá lệ chiếu cố hắn. Không sai. Chính là vị này tiểu hòa tử. Hắn không là bản xứ Hoa Kiều. Mà là nhất danh điển hình người Trung Quốc. Trước mắt là Manchester Đại học du học sinh. Đồng thời cũng là kế Trịnh Chí về sau vị thứ 6 tại cấp FA đấu trường đăng tràng Trung Quốc cầu. Thủ. Phía trước ngũ vị cầu thủ tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc. Bọn hắn theo thứ tự là Phạm Chí Nghị, Tôn Kế Hải, Lý Thiết, Hắc Hải Đông cùng Trịnh Chí. Hiện tại, bảng danh sách này bên trên gia tăng một người. Hắn không phải cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng là hắn cũng sáng tạo ra một cái nho nhỏ lịch sử. Trương Quân đang diễn truyền bá thất chậm, rãi mà nói, hắn là nhất danh rất bình thường toàn diện sướng ngôn viên. Là một vị nước Anh bóng đá thông, bóng đá tư liệu phi thường phong phú. FC United Man trước mắt là nước Anh cấp thứ 7 đừng thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Mà để chúng ta cảm thấy kinh ngạc chính là, Lý Thanh Sơn là FC United Man trong đội số 1 đạt được tay. Hắn bản mùa giải đã tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào kinh người 34 cầu. Cái này đầy đủ nói rõ hắn là một cái rất có thực lực tiền đạo. Nước Anh giải bóng đá nghiệp dư đã từng đi ra rất nhiều Premiership cầu thủ. Lý Thanh Sơn sẽ không trở thành kế tiếp từ cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đi ra cầu thủ chuyên nghiệp đâu. Cái này cũng không phải không có khả năng a. Phải biết, Lý Thanh Sơn năm nay chỉ có 19 tuổi, còn tương đương tuổi trẻ. Bởi vì trận đấu này cũng không phải là tiêu điểm chiến. Dẫn chương trình Phương ngay từ đầu là không có an bài nhân viên giải thích. Trương Quân vẫn là khi nhìn đến có Trung Quốc cầu thủ ra sân mới chủ động yêu cầu giải thích trận đấu này. Bất quá trận đấu này quan sát nhân số lại không thua gì những cái kia tiêu điểm chiến. Này chủ yếu nhờ vào Lý Thanh Sơn ra sân. Từ xưa tới nay, Trung Quốc bóng đá tại quốc tế đấu trường biểu hiện khá thấp mê. Đối rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá tới nói, bọn hắn chỉ có thể đem đối bóng đá yêu quý bắn ra đến châu Âu câu lạc bộ bóng đá bên trên. Nhất là nếu có Trung Quốc cầu thủ tại những này đội bóng hiệu lực. Bất quá những năm gần đây theo Tôn Kế Hải đám người về nước, tại châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn đã không nhìn thấy Trung Quốc cầu thủ thân ảnh. Fan hâm mộ bóng đá khát vọng nhìn thấy có Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu đấu trường đá bóng. Đây cơ hồ trở thành một loại chấp niệm. Cho nên, cứ việc Lý Thanh Sơn chỉ là một cái bóng đá nghiệp dư viên, trận đấu này vẫn là nhận lấy rất nhiều fan bóng đá chú ý. Mà lại, một cái ở nước Anh du học sinh là thế nào ở nước Anh cấp thứ 7 đừng thi đấu vòng tròn đá bóng. Hắn hiện tại thậm chí tại cấp FA vòng thứ 3 trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool đối thủ. Còn có so đây càng hí kịch hóa sự tình sao? Theo Internet phát triển, rất nhiều tin tức truyền thông đều sẽ trước tiên trên Weibo phát dù cho tin tức. Lý Thanh Sơn ra sân video hình tượng bị rất nhiều bóng đá tin tức hào làm thành gif phát trên Weibo. Thu được rất nhiều dân mạng nhiệt tình phát. Liền ngay cả CCTV 5 Weibo cũng chú ý trận đấu này. Weibo nhỏ biên đem Lý Thanh Sơn ra sân gif phát ra tới. Phối hợp văn tự, vị thứ 6 tại nước Anh cấp FA đấu trường ra sân người Trung Quốc. Chính là như thế một thì ngắn. Ngủi Weibo mấy phút bên trong liền bị mấy trăm fan bóng đá phát bình luận. Một người Trung Quốc du học sinh tại cấp FA trên sàn thi đấu giao đấu Liverpool. Vấn đề này quá có hí kịch tính chất. Liền ngay cả bình thường không chú ý bóng đá người Trung Quốc đều sẽ nhịn không được ấn mở hình ảnh. Nhìn xem, Cao Thiên Ngày chính là một cái trong số đó. Hắn là một cái rất bình thường thích xem cầu fan bóng đá. Bất quá nhưng không có giống rất nhiều còn lại Trung Quốc fan bóng đá như thế tìm một cái mình châu Âu đội chủ nhà. Hắn là cái gì tranh tài đều nhìn. Gặp được tranh tài chứa lên xe tiền tiêu điểm tranh tài nhìn. Một vòng này cấp FA đương nhiên là Premier League mặt đối mặt. Hắn lựa chọn là MU cùng West Ham United cái này một cái số trận chiến đấu. Lúc này đã là dạng sáng điểm sáng nhiều. Một mình hắn cầm một đài laptop nằm lì ở trên giường. Dùng cái chén ngăn trở máy vi tính ánh sáng phòng ngừa ảnh hưởng đến đám bạn cùng phòng nghỉ ngơi. Hắn hiện tại là nhất danh đại nhị học sinh. Bọn hắn ký túc xá liền hắn một quả bóng đá mê. Còn lại bạn cùng phòng đã sớm trong giấc mộng. Bất quá bây giờ hắn màn ảnh máy vi tính mở một cái video cửa sổ chính kẹp lại. Cái này đáng chết website trường. Hắn nhỏ giọng mắng một câu, trường học website trường tốc độ đường truyền thực sự quá chậm. Thế là hắn thừa dịp trực tiếp ca tần thời điểm mở ra Weibo. chuẩn bị soát một chút còn lại buổi diễn tranh tài tin tức. Soát ra đầu thứ nhất, Weibo liền để hắn có chút khó có thể tin. Chính thức CCTV 5 phát kia một đầu. Hắn thấy được hình ảnh bên trong một cái thân ảnh quen thuộc. Biểu đệ của hắn Lý Thanh Sơn. Không sai, hắn là Lý Thanh Sơn biểu ca. Lý Thanh Sơn mụ mụ cao mỹ lệ là hắn tiểu di. Hắn biết Lý Thanh Sơn đi nước Anh du học. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là thế mà tại cấp FA trên sàn thi đấu nhìn thấy biểu đệ của mình. Hắn tranh thủ thời gian tại lục soát một chút liên quan tới trận đấu này tương quan tin tức. Cái thứ 6 tại cấp FA đấu trường ra sân người Trung Quốc. Nửa cái mùa giải đánh vào 34 cầu nước Anh giải bóng đá nghiệp dư phong bá. Cao Thiên ngày càng xem càng kinh ngạc. Hắn biết Lý Thanh Sơn khi còn bé tại túc giáo học bóng đá. Bất quá về sau túc giáo không phải đóng cửa sao? Theo hắn biết, hắn cái này biểu đệ lên cấp 3 trong lúc đó thế nhưng là không còn có chạm qua bóng đá. Ngay cả bóng đá tranh tài đều chưa có xem. Hắn từng ngày lật xem đầu này Weibo phía dưới tán dương Lý Thanh Sơn bình luận. Làm người trong cuộc biểu ca, tự nhiên cũng cảm thấy cùng có vinh yên. Hệ so sánh thi đấu cũng quên đi xem. Hắn đột nhiên nhớ tới. Chuyện này là không phải muốn cùng Tiểu Di nói một chút. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Vừa mới chuẩn bị bấm. Sau đó lại dập máy. Lúc này thế nhưng là hơn 2 giờ sáng. Tiểu Di dượng sớm liền ngủ mất. Ngày mai lại cùng bọn hắn nói đi. Hắn đưa di động đặt ở đầu giường trên mặt bàn. Mở ra trận đấu này trực tiếp kết nối. Lúc này thi đấu song phương cầu thủ đã đều tại trên sân bóng đứng vào vị trí. Dean Stout tại đoán tiền xu thời điểm thua mất mở bóng quyền. Giờ phút này Liverpool tiên phong Sturridge đã đem bóng đá đặt ở bên trong vòng phát bóng điểm vị. Chí, Lý Thanh Sơn tả hữu quay đầu nhìn mình đồng đội. Hôm nay trận đấu này, Magnussen cho bọn hắn an bài là trước phòng thủ lại phản kích chiến lược. Cho nên, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Lý Thanh Sơn sẽ là duy nhất tiến công cầu thủ. Mà lại liền ngay cả hắn cũng muốn tham dự giữa trận phòng thủ cùng định vị cầu phòng thủ. Dean Stout chạm sau lưng Lý Thanh Sơn đối các đội hữu hô. Chú ý phòng thủ. Đón lấy. Trọng tài chính liền đem tranh tài bắt đầu còi huýt thổi lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.